Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Xa hoa lãng phí không cực hạn. Cái kia một đạo cường quang đến tột cùng là cái gì? Không có ai biết, Tử Ngọc bọn hắn cũng không dám nhìn tới. Bọn hắn mơ hồ suy đoán hẳn là cùng Sơn Kỳ chân nhân có quan hệ, nhưng là lại không có chứng cứ, chỉ là suy đoán. Về tới Cô Tô Thành bên trong, Lý Văn Cường đang cho Cô Tô Thành người nói chuyện, đại khái ý là làm cho tất cả mọi người đi trước nơi khác tránh đầu gió. Qua một thời gian ngắn lại về Cô Tô Thành bên trong, mọi người cũng không có giả mồm người, mắt nhìn Cô Tô phế tích, trong mắt có chút không bỏ, có chút khổ sở, nhưng là kẻ yếu ở cái thế giới này vốn là không hề nói gì quyền. Bọn hắn cũng không nói gì thêm, dồn dập thu thập tế nhuyễn chuẩn bị ly khai, mà Lý Văn Cường cũng lấy ra 50.000 linh thạch, phân phát cho Cô Tô Thành gia đình khó khăn người, để bọn hắn trên đường tiêu phí. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lý Văn Cường vậy mà lại đem linh thạch lấy ra phát cho phàm nhân, đều hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có người nói cái gì. Nhìn xem dơ bó đuốc Cô Tô Thành dân chúng từng cái rời đi, Lý Văn Cường đứng trên phi thuyền than nhẹ một tiếng, quay người, kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, nhìn xem chúng ta lần này đã kiếm bao nhiêu tiền. Dừng một chút, Lý Văn Cường mặt không thay đổi nói, ta lần này liền nhặt được một thanh phi kiếm, các ngươi đâu? Cửu Huyền mặt không thay đổi nói, ta bên này tạm thời không có thu hoạch. Cửu Lý, các ngươi, ta cũng không có thu hoạch. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tử Ngọc cùng Lưu Ngân. Tử Ngọc buông tay, ta ở đâu ra thu hoạch? Đón lấy, bốn người lần nữa quay đầu nhìn về phía Lưu Ngân chân nhân. Không chờ Lưu Ngân chân nhân nói chuyện, Cửu Huyền mở miệng trước đến. Chúng ta là một cái tiểu đoàn thể, là đại gia đình, có thu hoạch còn xin đừng nên tàng tư. Chúng ta lẫn nhau giúp hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau đi hướng tu chân đỉnh phong. Lưu Ngân đạo hữu, hy vọng ngươi không cần tàng tư. Ta vừa rồi tựa hồ trông thấy ngươi xoay người tại nhặt thứ gì. Lưu Ngân tức giận hận không thể bóp chết Cửu Huyền. Lão tử vừa rồi xoay người đang buộc dây giày. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người cúi đầu nhìn về phía Lưu Ngân mặc giày. Ngươi nhìn, không thành thật đi, ngươi cũng xứng có dây giày. Lưu Ngân cười nhạo một tiếng, ta dù sao không có thu hoạch. Lý Văn Cường vỗ bàn, tốt không được ầm ĩ, xem ra mọi người cũng không nguyện ý đem chiến lợi phẩm của mình giao ra. Đã như vậy, Văn Cường cũng không bắt buộc, ta chỉ là nghĩ nói một tiếng. Vì tư lợi người tại tu chân giới là đi không lâu dài, có đồ tốt không lấy ra mọi người chia sẻ, loại người này ta rất khinh bỉ. Cửu Huyền cười lạnh một tiếng, ngươi đồ chó lừa bịp nhân ra 3.000 linh thạch, ngươi hướng ra giao rồi. Lý Văn Cường mặt đỏ lên, ta vừa mới phân phát cho bách tính, ngươi không nhìn thấy, ngươi cho rằng ta con mắt mù. Ngươi phát 50.000, cái kia 50.000 là Cung Tả Minh ban đầu vung đưa cho ngươi cái kia 50.000. Ta hỗn cùng một chỗ phát, ngươi ít ỉ lại ta. Tốt đừng ồn ào, Tử Ngọc phất phất tay, hơi không kiên nhẫn đánh gãy lời của mọi người. Ai nhặt được là của ai, giao cái gì giao, không có ý nghĩa. Lý Văn Cường trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đã Tam sư phụ nói, vậy ta cũng là ý tứ này. Cửu Huyền nghiêm mặt gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Liền Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền hai người hàng lậu nhiều nhất, phối hợp ăn ý dục cầm cố túng phía dưới, cuối cùng là trốn qua cái này một kiếp. Lý Văn Cường lúc này mới cười nhìn về phía cái kia phi thuyền thao tác phòng, cái này thuyền hẳn là có thể thu nhỏ a. Tử Ngọc biến sắc, ngươi đừng dùng tới não cân, cái này thuyền giá trị quá đắt giá. Mang Ngọc có tội, ngươi giết Cung Tả Minh, kia là hắn tài nghệ không bằng người. Thanh Vân Tông không đến mức triệt để vạch mặt, Nhưng ngươi cầm cái này thuyền, ta đoán chừng không thể thiếu người hỏi ngươi muốn. Lý Văn Cường nhíu mày, để người ta đều toàn diệt khẩu, không cầm cái này thuyền, nói hình như nhân gia có thể bỏ qua ngươi đồng dạng. Cái này, Tử Ngọc trầm mặc, Lý Văn Cường lại hỏi, cái này thuyền giá trị đại khái nhiều ít? Đám người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, sau một lát, Lưu Ngân nói, chúng ta Kim Long Tông có một chiếc phi hành pháp bảo, giá trị gần 1 triệu linh thạch. Cái này thuyền càng lớn, càng mạnh, càng nhanh, ta đoán chừng giá cả muốn lật đem gần 10 lần không thôi. Tê, thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Lý Văn Cường thanh âm đều có chút run rẩy lên. Chục triệu, cái này, đây là nhiều ít hồi nguyên đan a? Cửu Huyền cũng chưa từng thấy qua nhiều ít thị trường, thì thào một tiếng, chục triệu linh thạch, đặt ở Tử Vân phái đến. Cái này thậm chí có thể nuôi dưỡng được 4-5 cái xuất khiếu kỳ. Đây cũng quá lãng phí đi. Chục triệu linh thạch cũng chỉ là tạo một cái có hoa không quả thuyền. Quá xa xỉ đi. Cửu Lý nuốt nước miếng một cái, có chút run rẩy sờ lấy cái này thuyền, cảm thụ được cái kia tinh xảo xúc cảm. Ta hiện tại đứng tại 10 triệu linh thạch bên trên. Ta sờ soạng chục triệu linh thạch. Đám người lần nữa trầm mặc thật lâu. Lý Văn Cường, Cửu Huyền, Cửu Lý, Lưu Ngân, thậm chí là vừa rồi một mực có chút do dự Tử Ngọc, chăm miệng một lời mà nói, cái này thuyền nhất định phải mang đi. Ngoặc kép, 5 người tổ, 5 đầu tội phạm, tiến vào trong khoang thuyền nghiên cứu suy nghĩ cực kỳ lâu. Cuối cùng hiểu rõ cái này thuyền một chút cơ bản thao tác. Cửu Huyền rung động thở dài một tiếng. Ta hiện tại thật ta cảm giác là cái đồ nhà quê. Cái này thuyền dĩ nhiên là đốt linh thạch. Lưu Ngân liếc mắt, vậy cũng không. Linh thạch mới có thể cung cấp nó động năng, cùng duy trì nó tự thân trận pháp vận chuyển. Thế nhưng là đây cũng quá đắt a. Lý Văn Cường cũng có chút cảm nhận được tự ti. Khi chính mình còn đang vì mấy trăm linh thạch phí hết tâm tư thời điểm. Khi chính mình còn đang vì như thế nào bớt một viên hồi nguyên đan mà vắt hết óc thời điểm. Nhân gia thiếu công tử xuất hành một đầu thuyền giá trị chính là chí ít chục triệu linh thạch. Mà nhân gia cái này thuyền đốt linh thạch, bình quân 100 cây số hao tổn có thể sắp tới 2 viên hồi nguyên đan. Không nghe nhầm. Đây là Cửu Lý cho ra số liệu cùng nghiên cứu kết luận. Tính ra cái này thuyền bình quân mở 200 dặm, 100 cây số, cần tiêu hao gần 900 linh thạch. Đây là loại nào khoa trương số lượng? Lý Văn Cường cho là mình lúc trước suy đoán là không có sai. Có tiền siêu cấp đại phái, thật là bữa bữa đều ăn hồi nguyên đan. Mỗi một bữa cơm đều có hồi nguyên đan trộn lẫn cơm. Dùng chính là linh thạch làm đũa, cùng linh thạch làm bát, không có giàu nhất, chỉ có phong phú hơn. Hôm nay là thật phát lớn tài, đáng sợ nhất chính là, tại khoang tàu thao tác trong phòng, còn có một cái chuyên môn chứa đựng linh thạch gian phòng. Nơi đó trang linh thạch có gần 40 vạn linh thạch, đem thuyền rút nhỏ, co lại tiểu nhân chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng là thể tích thu nhỏ, trọng lượng lại không thay đổi, thuyền để dưới đất, dĩ nhiên có thể rơi vào trong đất đi. Lý Văn Cường ở đây thuyền trước mặt tựa như là tay trói gà không chặt oát con. Muốn nâng lên, thuyền không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng, Lưu Ngân chân nhân dùng chính mình khổn tiên thằng đem thuyền từ trong đất treo lên. Cõng trên lưng, vừa lên lưng. Lưu Ngân hai chân nháy mắt chui vào bên trong lòng đất, dẫm lên một thanh phi kiếm, lung la lung lay hướng đứng lên bay. 5 người tổ không nỡ lái thuyền, 100 cây số tiêu hao 2 viên hồi nguyên đan, cái này ai bỏ lái? Chỉ có thể thuyền lái người, mà không phải người lái thuyền. Cứ như vậy, 5 người tổ bước lên tiến về Mã An Sơn con đường. Trên nửa đường, Lưu Ngân cõng một hồi, Tử Ngọc cõng một hồi, hai người đổi lấy cõng, nghĩ vung nồi cho Cửu Huyền cùng Cửu Lý đều không được. Bởi vì hai người trực tiếp không có nhận, tại gần rạng sáng 4-5 giờ khoảng chừng thời điểm, cuối cùng đã tới Mã An Sơn cảnh nội. Cõng thuyền Lưu Ngân xoa xoa mồ hôi trán có chút u oán nói: "Nhanh đến, chúng ta tìm một chỗ đem cái này tang vật giấu đi đi. Được tranh thủ thời gian gia nhập Kim Long Tông, nếu là muộn một chút, người giết cung Tả Minh tin tức liền truyền ra, trưởng môn đoán chừng liền không thu ngươi." Hắn có chút u oán, tính toán cùng Tử Ngọc một người cõng một hồi, nhưng là vừa rồi đổi Tử Ngọc thời điểm, Tử Ngọc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói muốn đi ra ngoài tìm kiếm đường, thuận tiện nhìn một chút có hay không Thanh Vân Tông dư nghiệt. Nói có lý có cứ, liền thành Lưu Ngân một đường cõng về. Lý Văn Cường lúc này trong lòng có chút lo lắng, hắn cũng không phải thánh mẫu, mà là có chút không bỏ được tai họa Kim Long Tông. Nhưng là ta gia nhập Kim Long Tông về sau, Thanh Vân Tông sẽ diệt Kim Long Tông à? Lưu Ngân cười nhạo một tiếng, cho hắn 10 cái lá gan, hắn Thanh Vân Tông dám à? Văn Cường, ta cho ngươi biết, Nam Châu cùng Trung Châu hai địa phương này tông phái, trên cơ bản đều là ngàn năm không nhúc nhích tí nào. Vì cái gì? Bởi vì Trung Châu cùng Nam Châu đã từng chính là Chu Đế chính miệng sắc phong có công thần địa phương. Trước kia Trung Châu cùng Nam Châu không có có nhiều môn phái như vậy, đều là Chu Đế về sau sắc phong. Người Tử Vân phái là Tử Vân kiếm thánh đất phong. Ta Kim Long Tông ngươi biết là ai à? Ai? Không chỉ Lý Văn Cường hiếu kỳ, liền liền Cửu Huyền cùng Cửu Lý cũng đều hiếu kỳ lên. Bọn hắn thật không biết những này bối cảnh. Lưu Ngân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói: "Ta Kim Long Tông lão tổ từng là Chu Đế dưới trướng ngũ trảo Kim Long, về sau hóa thành nhân hình về sau sáng tạo tông phái, vì Chu Đế chính miệng sắc phong." Dừng một chút, Lưu Ngân mũi vểnh lên trời, mặt mũi tràn đầy kiêu căng lãng quát một tiếng: "Cái này điểm ta không cần cùng các ngươi khoác lác, ta Kim Long Tông lão tổ đã từng bị Chu Đế cưỡi qua." Lý Văn Cường, ngoặc kép, Cửu Huyền, ngoặc kép, Cửu Lý, ngoặc kép, Lưu Ngân mặt mũi tràn đầy không vui lòng: "Các ngươi biểu tình gì a? Ta liền không vui, lão tổ tông nhà ta nghiêu bức như vậy, các ngươi vì cái gì không khiếp sợ? Nói chuyện, gọi ngươi đâu? Nhà ngươi lão tổ từng bị Chu Đế cưỡi qua a? Lão tổ tông nhà ta thế nhưng là đã từng bị đời thứ ba tổ cưỡi qua. Mặc dù chỉ cưỡi qua vài chục lần, nhưng mỗi một lần đều có kỹ càng lịch sử ghi chép, có theo có thể dựa vào, trong sách đều rõ ràng viết." Lý Văn Cường lười cùng hắn trên này bên cạnh tranh ai nghiêu bức. Quả thực là bị người cưỡi qua có cái gì tốt kiêu ngạo. Nói sang chuyện khác, vậy ta gia nhập Kim Long Tông về sau, Thanh Vân Tông tới gây chuyện thời điểm, Kim Long Tông sẽ không đem ta buộc rõ ràng đưa ra ngoài à? Lưu Ngân khoát khoát tay: "Không có khả năng, Văn Cường, ta cho ngươi biết, tại Tây Châu, Đông Châu, Bắc Châu có thể sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nhưng ở Nam Châu cùng Trung Châu tuyệt đối không có khả năng." Vẫn là câu nói kia, Nam Châu Trung Châu khắp nơi đều có triều đình di lão, quả phụ còn sót lại, mạng lưới quan hệ đều là thông. Mặc dù bây giờ mấy ngàn năm biến hóa, có chút tông phái mạnh lên, nhưng mạng lưới quan hệ đều là thông, tất cả mọi người lẫn nhau nể tình. Mà ta Kim Long Tông cũng là muốn mặt mũi môn phái. Ngươi một khi gia nhập Kim Long Tông, trừ phi Côn Luân đến đòi người, nếu không, cái gì thứ nhất không đệ nhất đại phái cũng không thể giao người. Đây là vấn đề mặt mũi, cũng là ranh giới cuối cùng. Nếu không, mọi người vài ngàn năm trước đều là Chu Đế dưới trướng đại tướng, bằng cái gì ngươi cao ta một đầu? Bằng cái gì ta muốn đối ngươi chịu thua a? hắn sở dĩ là Nam Châu đại phái đệ nhất, đúng là thực lực mạnh, nhưng trọng yếu nhất chính là có tiền. Tất cả mọi người nghe Thanh Vân Tông, đó là bởi vì có thể có lợi, nhưng là dính đến lão tổ tông vấn đề mặt mũi, cùng loại này cốt khí vấn đề, không cần lợi ích đều được, thậm chí liều mạng đều được. Đừng nói Kim Long Tông sẽ không giao người, coi như ngươi còn tại Tử Vân Phái cũng tuyệt đối không có khả năng giao người. Lý Văn Cường như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn càng phát mê mang. Chu Đế đã từng đến cùng làm qua cái gì sự tình? Vì cái gì Nam Châu cùng Trung Châu cá nhân liên quan nhiều như vậy? Thế lực phức tạp, cẩn thận suy tư một chút. Trước hai đời tồn tại cảm tại Chu Đế trước mặt, tựa hồ nháy mắt giống như là nhỏ trong suốt một dạng. Một đường tự hỏi vấn đề này, mấy người đi vào một chỗ bí ẩn trong khe núi. Cửu Huyền cùng Cửu Lý tại lòng sông hạ vừa bắt đầu đào hố. Sau đó từ Tử Ngọc thi pháp tăng cường cái này bùn đất độ cứng. Cuối cùng, thận trọng đem phi thuyền vùi vào đi, trốn đi. Trừ bọn hắn 5 người, không có người chỉ biết là nơi này chôn chục triệu linh thạch. Chỉ là suy nghĩ, chờ danh tiếng qua, hoặc là cần dùng gấp tiền thời điểm lại móc ra đi bán. Lái khẳng định là không thể nào lái, cái này ai lái nổi. Vỗ vỗ tay bên trên cho bụi, Lưu Ngân bỗng nhiên có chút hăng hái ôm lấy Lý Văn Cường bả vai. Đi, về nhà, dừng một chút. Lại cường điệu một câu, nhà mới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.